Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vi Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tình Một Đêm Không Biết Tên. Thưa các bạn, cô bởi vì đã quá đau khổ khi mối tình đầu, người bạn trai đã kết giao 4 năm, lại có thể phụ bạc bắt cá hai tay, cùng với con gái lão bản của công ty mà bỏ rơi cô, sỉ nhục cô trước mặt cô gái đó. Quá mức đau khổ, cô tìm đến quán rượu để uống say. Và rồi trong một đêm mê loạn đó, cô đã xảy ra quan hệ cùng với một người đàn ông không hề biết tên. Sự việc kia không chấm dứt, mà còn tiếp tục tiếp diễn với việc sau một tháng, cô đã phát hiện ra mình mang thai. Một cô gái mới chỉ 20 tuổi, còn chưa kết hôn lại xảy ra chuyện như thế này, đã khiến cho cô vô cùng hoảng hốt. Mà đặc biệt hơn cả là cô không biết cha của đứa bé trong bụng mình là ai. Cho đến một lần tình cờ, cô nhìn thấy hình ảnh của anh ta xuất hiện trên trang bìa của tạp chí. Cô mới phát hiện ra rằng anh chính là tổng giám đốc một công ty cao cao tại thượng. Cô tìm đến trước cửa công ty với mong muốn bày tỏ ý định của mình. Thế nhưng người đàn ông vô tâm vô phế kia đã hất vào mặt cô một chậu nước lạnh, coi khinh khi cô là một người phụ nữ muốn đào mỏ. Quá đau buồn và tuyệt vọng, cô chấp nhận rời đi. Và rồi, kết cục của câu chuyện sẽ như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến hấp dẫn của nó nhé. Bác sĩ nói tôi đang mang thai ư? Trong khoa phụ sản của một bệnh viện khá to, một cô gái có mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con, hai má còn thản nhiên chảy vài điểm tàn nhan, giọng nói run run, sắc mặt tái nhợt. Cô mờ mịt nhìn tờ giấy xét nghiệm có đầy thuật ngữ y học chuyên nghiệp mà xa lạ, cho đến khi bốn chữ có thai, dương tính đập vào mắt của cô, ngực của cô chợt căng thẳng. Vị bác sĩ tào nhã ngồi đối diện cô, đầy nhẹ cặp kính gọng mắt màu vàng trên mũi, rồi lại nhìn vào tờ giấy xét nghiệm. Hồ tiểu thư à, cô đã mang thai được 7 tuần rồi. Thời kỳ mới có thai khả năng sẽ bị nôn mửa, đầu óc choáng váng, bệnh kèn ăn và tình trạng này chờ. Vị bác sĩ bán liên thanh nhắc nhở cô về những phần công việc cần phải chú ý trong thời kỳ có thai, từ đầu tới cuối đều nói một lần. Hồ Phi Vi nghe tay trái ra tay phải, đầu óc đơn thuần kia đã bị hai chữ mang thai này làm rung động đến mức không có năng lực tự hỏi. Cô mới 20 tuổi, cô còn chưa trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cô thậm chí còn chưa thể nghiệm đoạn tình ái ngọt ngào cùng khoái hoạt, mà hiện tại, bác sĩ lại tàn khốc tuyên bố rằng cô có thai. Hồ tiểu thư à, tôi đề nghị lần sau cô tốt nhất có thể đi cùng với bạn trai đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện một lần. Bác sĩ khám bệnh cho vô số bệnh nhân, hơn nữa quan niệm càng ngày càng thoáng. Đối với chuyện chưa kết hôn mà đã mang thai, có vẻ như là bình thường, cảm thấy quen lắm rồi. Khi đó Hồ Phi Phi đang trong tình trạng mơ mịt, ý thức của cô bị kéo trở lại sự thật. Tôi đã cùng với bạn trai chia tay. Cô líu ríu nói nhỏ. Cô vẫn có thể yêu cầu bạn trai của mình đối với đứa con trong bụng của cô chịu trách nhiệm xử lý thích hợp. Nhưng mà tiểu hài tử trong bụng của tôi không phải là của bạn trai tôi. Tôi chỉ có thể đề nghị cô đi tìm cha của tiểu hài tử phụ trách. Vị bác sĩ bắt đầu tắt mồ hôi. Cô cắn cắn môi có một chút thẹn thùng. Tôi còn biết cha của tiểu hài tử rốt cuộc là ai, bởi vì tôi tự hồ cùng với một nam nhân không nhớ ra tên đã xảy ra cuộc tình một đêm. Cuộc sống của Hồ Phi Phi khá đơn giản, mà tâm hồn của cô cũng giống như một tờ giấy trắng. Cô từ nhỏ đã sống ở phía Nam Đài Loan, toàn thân của cô đều tàn ra hơi thở chất phát. Cha mẹ ở đây mở một cửa hàng trái cây nho nhỏ, mỗi ngày bận việc từ sớm tới muộn, cho nên thường đem rau cô cho bà ngoại chăm sóc. Nhà hàng xóm có một anh chàng lớn hơn cô 6 tuổi tên là Từ Trạch Minh. Bộ dạng của anh khá sái, thành tích học tập lại tốt. Trước đây cô ngoài việc thích nghe bà ngoại kể chuyện xưa, thì cô hay bám theo sau Trạch Minh đại ca để xem mấy đứa con trai chơi trò bắn nhau. Thời gian dần dần trôi, anh đã trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của cô. Cho đến khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh rốt cuộc không chịu được người cha say rượu, cùng với phiền chán người mẹ càng ngày lưu luyến cố giữ sắc đẹp của bà, anh quyết định chọn một trường đại học ở phía Bắc. Tuy rằng từ đó hai người cách xa đôi nơi, nhưng cô thích Trạch Minh đại ca vẫn ôm giấc mộng có một ngày nào đó có thể trở thành bạn gái của anh. Rốt cuộc vào một đêm trăng tròn, cô đến tìm anh ở Đài Bắc, cô lấy hết dũng khí để thổ lộ lòng mình. Ngoài dự liệu của cô, Trạch Minh đại ca, người vẫn được coi là bạch mã vương tử, lại cơ nhiên đáp ứng cùng cô kết giao. Từ nay về sau, cô thành bạn gái danh chính ngôn thuận của anh.